Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1908, chương 1910, Điên Cuồng Tinh Cầu. Toàn bộ Cương Sơn Tinh đều là An Lâm sử dụng. Bắc Lạc Thiên Vương thoát được quả thật rất nhanh, một cái chớp mắt liền vài trăm dặm khoảng cách, cũng sắp đuổi kịp tốc độ ánh sáng rồi. Nhưng hắn chạy trốn khoảng cách với Cương Sơn Tinh so sánh, liền Cương Sơn Tinh đường kính 1% cũng không bằng. Mà Cương Sơn Tinh đưa ra sắt thép, có thể ở trong nháy mắt đâm ra một cái đường kính khoảng cách. Này ý vị như thế nào? Này có nghĩa là Cương Sơn Tinh có thể trong nháy mắt đâm ra 200.000 dặm. Bắc Lạc Thiên Vương còn không có chạy ra khỏi một giây đồng hồ, liền phát hiện sau lưng có mấy trăm nói sắt thép gai nhọn lấy không tưởng tượng nổi tốc độ đâm tới. Gai nhọn chóp đỉnh còn hiện lên đậm đà tinh lực tử mang, cực kỳ sắc bén, hắn nếu không vận dụng lực lượng ngăn cản, thân thể tuyệt đối sẽ bị đâm xuyên. Mà hắn phía trước, chẳng biết lúc nào, cũng xuất hiện rậm rạp chằng chịt sắt thép gai nhọn. Những thứ này gai nhọn đều là từ Cương Sơn Tinh mặt đất trực tiếp nhô ra cong tạo thành. Không trung, đại địa, bao gồm bốn phía, cũng xuất hiện rậm rạp chằng chịt sắt thép gai nhọn. Là Bắc Lạc Thiên Vương vận dụng bí pháp chạy trốn, lại còn là bị sắt thép bao vây. Hơn nữa lần này lượng là lần trước giáp công mấy trăm lần, ước chừng mấy chục tỷ tấn ẩn chứa tinh lực sắt thép, phủ kín không trung đại địa, cho dù ai nhìn cũng sẽ tuyệt vọng. Đây mới thực là phô thiên cái địa, thiên địa không đường. Ai nha, Bắc Lạc lão đệ chớ đi a, để cho ta Thép Sơn tiểu đệ thật tốt chiêu đãi một chút ngươi nha. An Lâm đứng ở Cương Sơn Tinh bề mặt quả đất, thần tình lạnh nhạt, hai tay vũ động, vận dụng kim trúc quyền bính lực dẫn động Cương Sơn Tinh hết thảy lực lượng. Khốn trụ Bắc Lạc Thiên Vương, đến đến, nếm thử một chút chúng ta Cương Sơn Tinh bản xứ đặc sản. Tinh lực sắt thép, hắn song trưởng đánh một cái, vô cùng vô tận sắt thép, lần nữa hướng Bắc Lạc Thiên Vương nghiền ép đi. Bắc Lạc Thiên Vương hét giận dữ đến cưỡng ép phá vòng vây, căn nguyên hồn lực tuôn ra, đánh về phía trước tinh lực sắt thép, nóng rực lại thuần túy lam sắc hồn lực, như rồng như vậy gầm thét thẳng lên trời cao, đem phía trước sắt thép toàn bộ xé rách, thậm chí còn hòa tan. Nhưng mà, long thế có cuối, sắt thép lại vô cùng vô tận. Đó dù sao cũng là ngay ngắn một cái tinh cầu sắt thép a. Nếu như là phổ thông sắt thép cũng còn khá, nhưng lại thiên thị ẩn chứa toàn bộ tinh cầu tinh lực sắt thép. An Lâm đang ở điên cuồng thúc dục mặt đất sắt thép, bổ sung tiêu hao sắt thép, bị hủy diệt sắt thép, chỉ miễn cưỡng chiếm được bổ sung sắt thép 1/3. Bắc Lạc Thiên Vương càng hướng phía trước hướng thì càng cảm thấy tuyệt vọng, hắn cảm giác phía trước có một cái tinh thần đang chờ nó đụng. Phổ thông tinh thần cũng còn khá, hắn còn có thể một con va thành hai nửa, mấu chốt cái này tinh thần tiềm lực đều bị An Lâm kích hoạt. Biết dùng tinh lực rồi, này mẹ nó cũng làm người ta tuyệt vọng, hắn rõ ràng chỉ là muốn chạy ra khỏi Cương Sơn Tinh phạm vi, để cho An Lâm không cách nào mượn dùng Cương Sơn Tinh lực lượng. Không nghĩ tới ngay cả cái này đơn giản nhất kế hoạch hắn đều thực hiện không được. Bắc Lạc Thiên Vương về phía trước phá vòng vây mấy giây, phía trước tinh lực sắt thép độ dày đã chất đống đến hơn 10.000 thước, hoa cúc phía sau cùng hai bên sắt thép cũng ở đây điên cuồng trước đâm, cực kỳ kinh khủng. A a a, Bắc Lạc Thiên Vương phát ra không cam lòng giống giận, thân thể bị ép tới cực nhanh rơi xuống. Hắn bị đè xuống đại địa chi trung, sắt thép đại địa đột nhiên lõm xuống, để cho hắn kéo dài lâm vào Cương Sơn Tinh nội bộ. 1 vạn mét, 10 vạn mét, 1 triệu mét, phía trước sắt thép tuyệt đối áp chế, để cho hắn càng lún càng sâu, vùi lấp càng sâu, sắt thép thì càng nhiều, tinh lực lại càng dễ dàng bao vây hắn. Đây mới thực là tuyệt vọng. Chung quanh vô cùng vô tận tinh lực tuôn ra, đang trấn áp, hủy diệt đến, muốn phá hủy Bắc Lạc Thiên Vương hết thảy. Trước Bắc Lạc Thiên Vương, chạy không khỏi tinh lực sắt thép trấn áp, bây giờ càng không thể nào. Hắn vẫn bị đè tiếp tục hạ xuống, linh thể không chịu nổi gánh nặng, ở theo bản năng run rẩy kịch liệt đến vạn dặm, hai vạn dặm, ba vạn dặm, trăm ngàn dặm. Bắc Lạc Thiên Vương bị đè lên tâm trái đất trung tâm, toàn bộ cương sơn tinh sắt thép trung tâm vị trí, chung quanh là bị An Lâm thao túng dày đến trăm ngàn dặm tinh lực sắt thép tầng. Hắn làm như thế nào đột phá? Bắc Lạc Thiên Vương, ta dùng ngay ngắn một cái ngôi sao lực lượng mai táng ngươi, cũng xứng đáng của ngươi vị. Vốn đang nghĩ đến ngươi có cái gì tuyệt chiêu, quá làm cho ta thất vọng. Bây giờ, xin ngươi đi chết đi. An Lâm thanh âm từ sắt thép truyền tới, lãnh đạm được tựa như nhìn xuống thế gian chúng sinh thần linh. Bắc Lạc Thiên Vương phẫn nộ không cam lòng giống giận. Hắn đường đường linh tộc chí cao, lại bị nhân dùng loại giọng nói này nói chuyện. Đây quả thực là trần làm nhục. An Lâm đứng ở cương sơn tinh mặt ngoài, nơi này từng ngọn sắt thép cự sơn cao vút trong mây, lạnh lùng sơ xác tiêu điều. Hắn thần hoàn giống vậy thả ra lạnh giá thần quang. Hắn nhắm hai mắt lại, cảm giác toàn bộ tinh thần mạch, một tay hư không nắm chặt, tinh cầu tiêu diệt kỹ năng, sắt thép tang lễ. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ tinh cầu rung động kịch liệt, toàn bộ sắt thép đều do ngoại triều nội đè ép. Như thế lượng lớn sắt thép sinh ra lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, này căn bản là không có cách tính toán. Chớ đừng nhắc tới những thứ này, sắt thép còn ẩn chứa toàn bộ tinh cầu ẩn dưỡng vô số năm tháng tinh lực, hàm chứa cái vũ trụ này đẳng cấp cao nhất cấp lực lượng. Một cái kích thích toàn bộ tiềm năng tinh cầu lực lượng. Bắc Lạc Thiên Vương, người tiếp sao? Cương sơn tinh run lên bần bật, sau đó khôi phục bình tĩnh. An Lâm mặt cực kỳ tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Vừa mới một kích kia, quả thực hao phí hắn quá nhiều lực lượng. Quyền bính chi lực đưa đến chỉ là dẫn dắt tác dụng. Nhưng dẫn dắt như vậy dáng vóc to hành tinh, như vậy lượng lớn tinh lực, hay lại là cực kỳ phí sức. Đây thật là để cho ta ngoài ý muốn lực lượng a. Loại lực lượng này trình độ đã vượt qua ta muốn giống, mới có thể hoàn toàn giết chết Bắc Lạc Thiên Vương đi. An Lâm nhẹ nhàng phun ra một cái chọc khí, vận dụng kim trúc quyền bính, muốn cảm ứng Bắc Lạc Thiên Vương trạng thái. Nói thật ra, hắn vốn là lá bài tẩy chỉ là quyền bính oanh tạc cộng thêm cương sơn tinh phổ thông công kích mà. Thôi, có thể cảm ứng hơn nữa khống chế tinh lực, hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này ngoại có thể nghiêu bức, hoàn toàn đem một cái tinh cầu hùng hổ một mặt kích phát ra. Quyền bính chi lực với tinh cầu hoàn mỹ dung hợp. An Lâm trong lòng đột nhiên lại hiện lên một cái ý niệm. Nếu như đưa cái này cương sơn tinh dọn về đi, đối trận thiên nhân tộc thời điểm, đem tinh cầu này trở thành vũ khí, khởi là không phải rất nghiêu bức. Chính mơ tưởng viển vông thời điểm, cương sơn tinh lại vừa là run lên. An Lâm còn không biết chuyện gì xảy ra, trong lúc bất chợt, trong lòng hiện lên vô hạn nguy cơ, nhanh chóng thoát đi tinh cầu mặt ngoài. Xích, một đạo phảng phất thông thiên lưỡi dao sắc bén lam sắc quang mang thả ra, khiến người ta run sợ không dứt hồn lực, ngang dọc trăm ngàn dặm, thật chỉnh tề chia nhỏ lớn vô cùng cương sơn tinh, lại đem chọn cái tinh cầu cũng chém ra rồi hả? An Lâm mở trừng hai mắt, khắp khuôn mặt là khó tin. Ngay sau đó, một bóng người từ tinh cầu bay ra, cả người thiêu đốt huyết sắc một loại căn nguyên hồn lực. An Lâm, lại để cho ta thiêu đốt chính mình bản mệnh thần hồn. Ta Bắc Lạc Thiên Vương nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra. Hành hạ thần hồn trăm triệu năm. Bắc Lạc Thiên Vương tóc tai bù xù, thất khiếu chảy máu, lấy tốc độ cực kỳ nhanh phóng lên cao. Sắc mặt của An Lâm đại biến. Đối phương đây là điên rồi a, phải liều mạng sao? Hắn trịnh trọng mà đợi, đang muốn ngăn cản, sau đó hắn liền thấy Bắc Lạc Thiên Vương lại hướng hắn ngược lại phương hướng bay đi. Lần gặp mặt sau, chính là ngươi tận thế, ta nhất định sẽ trở lại. Bắc Lạc Thiên Vương để lời độc ác, lấy An Lâm hoàn toàn theo không kịp tốc độ, hướng xa xa điên cuồng chạy trốn. An Lâm giật mình, nhìn nhanh chóng biến mất thân hình, cũng không biết nên nói những gì. Người mẹ nó chạy trốn cũng có khí thế như vậy. Ta đều như vậy hư nhược, ngươi không nhân cơ hội chơi ta một lớp sao? Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, hệ thống đột nhiên đinh đông một tiếng vang lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ